Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2630, thành thần công. Luyện khí đại hội đến, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian thoáng một cái, khoảng cách luyện khí đại hội mở, còn dư lại không tới một tháng thời gian. Luyện khí đại hội mỗi một lần, 10 gia tộc lớn cử hành chi địa, chính là thần võ vực thành thần công. Đoạn này thời gian, thành thần công thì trở nên được náo nhiệt dị thường. Dẫu sao cái này ở thần võ vực bên trong, chỉ cần là luyện khí sư, dù là không tham gia cũng tới xem. Luyện khí sư địa vị phi phàm, tự nhiên đến không thiếu những tu sĩ khác. Ở nơi này thời gian điểm đến thành thần công cầu đế khí. Ở thành thần công, có chuyên môn luyện khí hội trường mở cửa. Chỉ phải trả nhất định đế tinh, luyện khí sư liền có thể ở bên này luyện khí đế khí. Cho nên đoạn này thời gian, thành thần công thường xuyên có thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Bất quá đến luyện khí sư, trước mắt mới ngưng mạnh nhất một người. Luyện chế được một kiện cấp 7 đế khí thôi. Cấp 7 đế khí, đó chính là cấp 7 đế khí luyện khí sư. Đây đối với một bộ phận tu sĩ mà nói, đã là cao không thể leo tới tồn tại. Mà đây vậy chỉ là món ăn khai vị. Đến tiếp sau này vô cùng cường đại luyện khí sư, còn sẽ lần lượt đến. Ít nhất 10 luyện khí gia tộc, chủ yếu tu sĩ, đều không từng tiến vào thành thần công bên trong. Mặc dù còn chưa vào thành, nhưng các loại liên quan tới 10 gia tộc tin đồn ở trong thành đã điên cuồng truyền bá. Ở các nơi nhà hàng, vậy cũng là các loại tin tức truyền bá cao nhất đường tắt. Trong đó truyền nhiều nhất chính là Hứa gia từ tài nguyên khoáng sản trở lại bị chặn đánh chuyện. Cái này cùng việc lớn, Hứa gia muốn giấu giếm cũng không che giấu được. Hứa gia còn thật là có quý nhân tương trợ à. Một lần kia chặn đánh thần vương đại viên mãn, còn có những tu sĩ khác, không chừa một mống cũng bị giết. Ta nghe có ước chừng 5 vị thần vương đại viên mãn. Nơi nào chỉ lại 5 vị à? Tin tức ta lấy được là 6 vị thần vương đại viên mãn. Dám. Làm sao ta lấy được là 7 vị thần vương đại viên mãn à? Cũng chớ nói, ta xác thực nhất định có 10 vị thần vương đại viên mãn. Vậy xuất thủ tu sĩ, lại là một vị thần hoàng cấp cường giả khác. Ngoặc kép, tin tức truyền bá, bắt đầu phóng đại, hoàn toàn là thật giả khó khăn liệu. Nhưng Hứa gia, không thể nghi ngờ là bị to lớn chú ý. 10 luyện khí gia tộc bên trong, Hứa gia địa vị thứ hạng là thật lúng túng, chính là chót hết tồn tại. Luyện khí lên, so với những thứ khác 9 gia tộc, chênh lệch rất lớn. Nhưng lúc này đây, Hứa gia luyện khí xuất chiến bên trong, Hứa Vân nhưng mà một cái đại nhiệt môn, có tiến vào trước 10 năng lực. Thành thần công theo thời gian trôi qua, khoảng cách luyện khí đại hội mở càng ngày càng gần, cũng thay đổi được càng thêm náo nhiệt. Từ các nơi chạy tới, tiến vào thành thần công tu sĩ, tràn vào đều là triệu số. Ở thần võ vực không thiếu những gia tộc khác, còn có tông môn thế lực, cũng sẽ tới, bởi vì 10 luyện khí gia tộc, ở luyện khí sau đó, luyện chế đế khí, cũng sẽ tiến hành đấu giá. Về giá cả, rất công đạo, cho nên bọn họ những gia tộc này, còn có tông môn thế lực, làm sao sẽ bỏ qua cho cái này cùng thu thập tốt cơ hội. Ở cách luyện khí đại hội mở, còn có 5 ngày thời điểm, 10 luyện khí gia tộc, phân biệt bắt đầu tiến vào thành thần công. Gia tộc xếp hạng thứ nhất Tào gia, thứ hai Ngụy gia, thứ ba Triệu gia, thứ tư Cộng sự, thứ năm Tranh nhà, thứ sáu Hoàng phủ nhà, thứ bảy Lưu gia, thứ 8, Cơ gia, thứ 9, Cung gia, cuối cùng chính là hạng chót hết Hứa gia. Lại tới thành thần công bên trong, Dịch Tiểu Phi và Hứa gia đoàn người cùng chung đến, nhìn thấy náo nhiệt địa phương, coi như là nhiều, nhưng không có lần này. Như vậy cho Dịch Tiểu Phi giật mình, luyện khí đại hội cử hành, bị chú ý không phải lớn như vậy. Dĩ nhiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phần thưởng lần này là nhất phong phú, trong cạnh tranh không nghi ngờ chút nào, cũng là kịch liệt nhất một lần, bị nhiều như vậy chú ý, cũng ở đây tình lý bên trong, như thế nào, bên này chính là thành thần công. Hứa Vân và Dịch Tiểu Phi kết bạn mà đi, nàng có thể nhìn ra Dịch Tiểu Phi đối với nơi này giật mình. Rất tốt, có khác áp lực, ngươi chỉ cần bình thường phát huy là được. Hứa Vân cười một tiếng, đoạn này thời gian, hai người trao đổi kinh nghiệm, nàng vậy vì vậy tăng lên không thiếu. Chắc hẳn Dịch Tiểu Phi cũng giống như vậy, có thể từ hắn cấp cho một ít kinh nghiệm bên trong. Có chút thu hoạch lớn đi, Hứa gia ở thành thần công bên trong, có phủ đệ, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền bị đâu vào đấy đến tốt nhất chỗ ở. Vẫn là ở Hứa Vân vùng lân cận, dẫu sao lần này tới đây, còn có Quý Tô, tên này đối với Dịch Tiểu Phi địch ý không phải lớn như vậy. Đang đến gần Hứa Vân, và Hứa Vân nói chuyện với nhau thời điểm, tựa hồ đối với lần này luyện khí rất có tự tin. Tựa hồ là có thể tiến vào trước 10 dáng vẻ. Hứa Vân để cho Dịch Tiểu Phi tiếp tục ở tại hắn ngôi nhà bên cạnh. Ở Hứa Vân trong mắt, chính là đối với Dịch Tiểu Phi bảo vệ, những thứ khác 9 gia tộc, vậy vào ở riêng mình phủ đệ. Bây giờ còn dư 5 ngày thời gian, 10 gia tộc cũng chuẩn bị, lần này luyện khí đại hội tỷ đấu. Không giống bình thường, Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia, 3 gia tộc, bọn họ chỗ ở phủ đệ cách nhau rất gần. Bây giờ 3 gia tộc lão tổ đã mang gia tộc bên trong một số trưởng lão chạm mặt chung một chỗ. Lưu gia lão tổ Lưu Động, thần hoàng sơ kỳ, Cơ gia lão tổ Cơ Vô Danh, thần hoàng sơ kỳ, Cung gia lão tổ Cung Chính Tinh, thần hoàng sơ kỳ. 3 gia tộc hạng chính là thứ 7, thứ 8, thứ 9. Mặc dù so những thứ khác 6 gia tộc, nhưng là Hứa gia, bọn họ cũng không muốn để cho hắn tại lần này luyện khí đại hội bên trong cá mặn trở mình. Dẫu sao gia tộc bên trong, vậy Hứa Vân cũng không phải là giống vậy cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Lần này luyện khí bên trong có đầy đủ chí tôn đá, lấy nàng ở luyện khí lên thiên phú, tuyệt đối có thể luyện chế cực phẩm tầng thứ cửu phẩm đế khí. Cái này là tuyệt đối có thể tiến vào ngàn mười. Đáng tiếc, một lần kia nhiệm vụ thất bại, nếu không nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền não. Nhưng bây giờ không chỉ là phải lo lắng Hứa Vân, bọn họ lấy được tin tức, và Hứa Vân ở chung một chỗ cái đó thần thánh đại viên mãn. Luyện khí cửu phẩm đế khí lên, cũng có bản lãnh, đây cũng tính là một cái biến số. Cái thằng nhóc này, có thể hay không để cho nó buông tha, có cơ hội tiếp xúc sao? Lưu gia lão tổ Lưu Động, giờ phút này nhìn về phía gia tộc mình, tại chỗ trưởng lão hỏi, lão tổ, từ trước mắt lấy được tin tức xem, rất khó, căn bản là không có cơ hội. Lưu gia trưởng lão đúng sự thật bẩm báo nói, đây cũng là cho Cơ gia, còn có Cung gia tu sĩ nghe, một cái thần thánh đại viên mãn, nếu là xấu xa chúng ta 3 đại gia tộc chuyện tốt. Hắn chẳng lẽ sẽ cả đời lưu lại ở Hứa gia bên trong không ra được sao? Cung gia lão tổ Cung Chính Tinh hừ lạnh một tiếng, Hứa gia sự việc, bọn họ biết được rõ ràng. Hôm nay sau lưng có thể là có thần huyền tông thần nữ. Giống nhau, bọn họ 3 gia tộc lớn cũng có thần huyền tông một vị thần tử có thể chỗ dựa. So bối cảnh, tuyệt đối là không giả. Tốt lắm, luyện khí đại hội không thể quang minh tránh đại ra tay. Nhưng ở luyện khí thời điểm, cũng là bằng bản lãnh của mình. Luyện khí sư cuộc chiến, từ trong vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể. Hứa gia muốn ở lần này luyện khí đại hội xoay mình, bọn họ không thể nào làm được.